Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1895, Hắc Nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát, những cái kia thị bối đặc vương công quý tộc hậu đại liền đều bị đánh bại đầy đất. Từng cái bị đánh y giáp vỡ tan, mặt đều sưng thành đầu heo, ngã trên mặt đất lăn lộn, lăn qua lăn lại kêu rên. Bất Ngữ, Vô Hoa cùng Hắc Nhai đều lộ ra kinh sợ. Một cái không biết tên tử tước, chỉ dựa vào sức một mình, lại đem thị bối đặc tộc nhiều như vậy vương công quý tộc đời sau đều đem thả đổ. Đánh bọn hắn không có sức hoàn thủ, đây cũng quá biến thái một điểm. Mà kẻ như vậy, cũng chỉ là Hàn Sâm gia thần, ngẫm lại đều làm lòng người kinh. Xem ra vô luận là đơn đấu hay là quần ẩu, các ngươi đều chẳng ra sao cả. Liên một cái có thể đánh đều không có. Tả Tình Đế từ tốn nói một câu, lui trở về cửa chính. Y nguyên giống như là gác cổng đứng ở nơi đó, nhìn cũng không nhìn Dạ Vô Hoan bọn hắn một chút. Dạ Vô Hoan giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, trên mặt dính đầy vết máu, mặt sưng phù giống bánh bao, hốc mắt đều bị trùy hắc, hận không thể lập tức tìm một cái địa động chui xuống dưới. Nếu là thua với Hàn Sâm thì cũng thôi đi. Nhiều như vậy thị bối đặc người lại bị một cái tử tước cấp gia thần đánh lật ra một chỗ. Đây cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy. Liền bọn hắn bậc cha chú thể diện đều mất hết. Truyền đi sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ Nguyệt Chi hiệp trò cười. Càng làm cho Dạ Vô Hoan buồn bực là, bọn hắn chật vật như vậy bộ dáng, còn bị Bất Ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử xem ở trong mắt. Hắc Nhai, người nói thế nào? Dạ Vô Hoan nhìn về phía Hắc Nhai. Chính hắn là sẽ không lại xuất thủ, lại ra tay chỉ biết càng thêm mất mặt. Nhưng là Hắc Nhai khác biệt. Hắc Nhai là Hắc Nguyệt Vương trưởng tử, mà lại đã là công tước chi thân. Hắn chịu ra tay lời nói, toàn bộ Kính Linh Hồ căn cứ sinh vật cộng lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ta chỉ là đến mượn Hàn Sâm đao phôi nhìn qua, những chuyện khác đều không liên quan gì đến ta. Hắc Nhai lạnh nhạt nói. Dạ Vô Hoan biến sắc, chừng Hắc Nhai một chút xoay người rời đi. Hắn thực sự không mặt mũi lại tiếp tục chờ đợi. Mấy cái vương công quý tộc đời sau đều đứng lên hướng Bất Ngữ cùng Vô Hoa cáo từ rời đi. Bất Ngữ Phật nữ cùng Vô Hoa Phật tử nhưng không có muốn đi ý tứ, cùng Hắc Nhai cùng một chỗ đứng tại ngoài cửa lớn chờ đợi. Đợi hai khắc đồng hồ, rốt cục nhìn thấy Hàn Sâm lại từ trong căn cứ đi ra. Hàn Sâm nhìn Hắc Nhai cùng hai cái Phật tộc một chút, cau mày nói, các ngươi làm sao còn ở nơi này? Tại hạ Hắc Nguyệt Tinh Hắc Nhai, nghe nói người có một thanh thần dị đao phôi, chuyên tới để mượn đao phôi nhìn qua. Người nếu là có điều kiện gì cứ việc nói. Hắc Nhai nhìn xem Hàn Sâm nói, người cùng Hắc Cương là quan hệ như thế nào? Hàn Sâm đánh giá Hắc Nhai hỏi, Hắc Cương là ta tứ đệ. Hắc Nhai đáp, nếu là Hắc Cương huynh trưởng, mời bên trong ngồi đi. Hàn Sâm làm một cái thủ hiệu mời. Hắc Nhai cũng không khách khí, tại một tên kết tộc thiếu niên chỉ dẫn hạ tiến vào căn cứ. Hai vị có gì muốn làm? Hàn Sâm đánh giá Bất Ngữ cùng Vô Hoa hỏi. A-di-đà Phật, ta là tới từ Phật tộc Vô Hoa. Vị này là Bất Ngữ Phật nữ. Chúng ta nghe nói Đao Phong nữ hoàng bệ hạ thu một cái đệ tử thiên tài, chúng ta mộ danh đến đây tiếp. Vô Hoa Phật tử có chút hành lễ nói, hiện tại đã tiếp qua, hai vị mời dễ đi, tại hạ liền không tiễn. Hàn Sâm nói quay người liền trở về căn cứ, cư sĩ xin dừng bước. Bành, Vô Hoa Phật tử mới nói một câu, Hàn Sâm đã đem căn cứ đại môn đóng lại. Bất Ngữ cùng Vô Hoa hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Muôn hình muôn vẻ các loại tì khí sinh vật đều gặp. Giống như là Hàn Sâm dạng này, bọn hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp. Đào Phong nữ hoàng bệ hạ cái này đệ tử, thật đúng là có chút không giống bình thường. Vô Hoa cười khổ nói. Được rồi, đã hắn không muốn gặp chúng ta hay là trở về đi. Bất Ngữ Phật nữ trong ánh mắt lóe lên vẻ khác lạ. Dường như làm quyết định gì đó, cũng chỉ đành như thế. Vô Hoa khẽ gật đầu. Hai người cùng rời đi căn cứ, hướng về phi hành khí đi đến. Bất Ngữ Phật nữ nhưng trong lòng ở trong tối từ suy tư. Đào Phong nữ hoàng tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ thu như thế một người đệ tử. Hôm nay đến mặc dù không có cơ hội nhìn ra mánh khóe, bất quá chỉ nhìn bên cạnh hắn ra thần, liền đã không tầm thường. Hắn như thế che che lấp lấp, bên trong tất có huyền cơ. Ta phải nghĩ biện pháp, đem hắn bước đi ra mới được. Hàn Sâm trở lại căn cứ về sau, đi căn cứ phòng họp gặp Hắc Nhai. Không biết các hạ vì sao muốn xem ta đao phôi. Hàn Sâm nhìn xem Hắc Nhai hỏi. Đao phôi không phải là phàm vật. Nếu không phải Hắc Nhai là Hắc Cương huynh trưởng, coi như hắn là công tước, Hàn Sâm cũng sẽ không để hắn tiến đến, càng sẽ không để hắn xem đao phôi. Hắc Nhai đáp. Hắc gia thế đại đúc đao. Ta được truyền Hắc nhà đúc đao thuật. Cho tới bây giờ đã có 40. 50 năm, nhưng là cho đến hôm nay, y nguyên chưa thể rèn đúc ra một cái vương cấp chi đao. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là không có tốt tài liệu. Chỉ có tốt tài liệu mới có thể rèn đúc ra hảo đao. Ta nghe nói các hạ từ đao mộ phần tinh bên trong mang ra đao phôi không thể coi thường. Cho nên hy vọng có thể mượn tới nhìn qua. Nếu như thích hợp, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào mua xuống đao phôi. Ta cũng không định bán đao phôi. Mà lại người cũng biết đao phôi đến từ đao mộ phần tinh. Ngoại lực không thể rèn đúc. Hàn Sâm nói. Đao mộ phần tinh bên trong đao khí cũng không phải tuyệt đối không cách nào rèn đúc. Phải thử qua mới biết được. Nếu như các hạ không nguyện ý bán ra cũng không có quan hệ. Chỉ cần đao kia phôi thực dùng được. Tại hạ nguyện ý miễn phí giúp ngươi rèn đúc, hết thảy phí tổn từ chính ta gánh chịu. Nếu là thật sự rèn đúc ra vương cấp đao khí, y nguyên quy các hạ tất cả. Hắc Nhai một mặt lửa nóng nhìn qua Hàn Sâm nói. Hàn Sâm nghe Hắc Nhai nói như vậy, cảm thấy 10 phần có lời. Hiện tại đao phôi cũng chỉ là một thanh đao phôi, có thể phát huy ra lực lượng có hạn. Thật sự có thể rèn đúc thành đao. Vậy liền không thể tốt hơn. Có người miễn phí giúp hắn rèn đúc. Hơn nữa còn là thụy bối đặc tộc tốt nhất đúc đao thế gia. Chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm. Đến mức Hắc Nhai có thể hay không tham ô đao của hắn phôi. Điểm này căn bản không cần cân nhắc. Đây là tại Nguyệt Chi Hiệp. Trừ phi Hắc Nhai điên rồi. Mới có thể làm loại chuyện đó. Thấy thế nào Hắc Nhai đều không giống như là một người điên. Cho nên Hàn Sâm cũng không phải là rất lo lắng. Tốt a, xin ngài chờ một chút. Hàn Sâm để cho người ta bả đao phôi lấy tới. Đang chuẩn bị muốn giao cho Hắc Nhai. Lại đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Hắc Nhai nhìn thấy đao phôi sát na. Cả người lắc lư lập tức ngây dại. Sau đó liền thấy trong ánh mắt của hắn tựa hồ có hai đoàn kim sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Cái kia hỏa diễm cũng không phải là chân thực tồn tại. Thế nhưng là lại quả thật có thể thấy được. Mà lại cái kia kim sắc hỏa diễm dáng vẻ. Để Hàn Sâm nhìn cũng có chút nhìn quen mắt. Đế Tuấn, Hàn Sâm lập tức liền nhớ tới hắn ở đâu nhìn qua loại này kim sắc hỏa diễm. Bị hắn chém giết Thái Dương Kim Ô Ấu Điểu. Còn có cái kia tự xưng thần tiên Đế Tuấn. Bọn hắn sử dụng hỏa diễm. Liền cùng Hắc Nhai trong mắt hỏa diễm rất là tương tự. Nguyên bản đã muốn đem đao phôi đưa tới Hắc Nhai trong tay. Hàn Sâm nhưng lại nắm tay rụt trở về. Đao phôi, đao phôi. Hắc Nhai lại là giống như ma. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Đồng thời hai tay hướng về Hàn Sâm đao trong tay phôi vồ tới. Lại là muốn cứng cướp. Móa nó, là cái kia Đế Tuấn đang làm trò quỷ. Hàn Sâm lập tức liền phản ứng lại. Trừ phi Hắc Nhai là kẻ ngu là tên điên. Bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng ở chỗ này cướp Hàn Sâm đao phôi. Coi như để hắn đoạt đi. Bà Hàn Sâm bọn hắn đều giết. Hắn cũng nhất định không có khả năng bà đao phôi chiếm làm của riêng. Thế nhưng là Hắc Nhai hết lần này tới lần khác làm như vậy. Hơn nữa thoạt nhìn thần trí tựa hồ có chút vấn đề. Như là bị điên. Để Hàn Sâm lập tức nghĩ đến Đế Tuấn thần tiên. Cách chương.